Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 116, cuộc nói chuyện mập mờ. Góc chuyện audio.com. Chấm, cho nên chuyện xảy ra ở đằng sau. Bao gồm cái cô tên là Nhã Uyên, nói chuyện mập mờ với cậu Thập thì cô ta đều nghe được. Cô ta vẫn luôn nghĩ rằng cậu Thập rất yêu anh Ninh. Yêu đến nỗi sau khi anh Ninh chết, còn hận cô ta thấu xương. Hóa ra đàn ông cũng chỉ như vậy mà thôi. Cho dù anh Ninh không còn nữa, cậu Thập vẫn có thể yêu thêm người phụ nữ khác như thường. Như vậy anh Ninh yêu cậu Thập sâu đậm như vậy lại tính là gì chứ? Trong lòng Thu Hương âm thầm trào phúng. Bỗng nhiên cô ta cảm thấy tiếc thay cho anh Ninh. Vì tình cảm sâu đậm của cô ấy dành cho cậu Thập mà cảm thấy không đáng. Đồng Kỳ Anh chân trước vừa tiến vào phòng nghỉ của mình, chân sau đã bị Đường Vấn Kiều ở đối diện đi tới ôm vào lòng. Sau khi Đường Vấn Kiều nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới Đồng Kỳ Anh thì đau lòng đưa tay sờ mặt Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh đau đến nỗi nhe răng lùi ra sau tránh né. Cái con bé này, không phải chị và Vãn Minh Phương đã dặn em rồi sao? Tụi chị dặn em không được xen vào chuyện của người khác rồi mà. Rồi giờ thế này đây. Mặt bị cậu Thập đánh đến nỗi sưng lên luôn rồi. Đường Vãn Kiều không nhịn được đánh hai cái lên tay Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh không tránh ngược lại còn cười an ủi Đường Vãn Kiều. Chị đừng giận cũng đừng đau lòng cho em nữa nhé. Không phải là em đã trở về nguyên vẹn rồi sao? Ai thèm đau lòng cho em chứ? Chị đang đau lòng là nếu em không còn đến hát nữa là tiền hoa hồng của chị sẽ bớt đi thôi. Đường Vãn Kiều nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời. Đồng Kỳ Anh chỉ cười không nói gì. Trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Tại một nơi phức tạp như câu lạc bộ dạ mị. Này có người thân che chở thì thật tốt. Chí ít cô sẽ không cảm thấy cô đơn. Chị Tiểu Thiện ơi, đây là đồ cậu Thập nhờ tôi đưa cho chị. Đây là thuốc tiêu sưng, giúp giảm vết sưng trên mặt của Tạ Liên đó chị. Trong lúc Đồng Kỳ Anh và Đường Vãn Kiều nói chuyện, nữ bác sĩ của câu lạc bộ dạ mi gõ cửa phòng nghỉ rồi đi vào. Trong tay còn cầm một lọ thuốc. Đặt thuốc lên trên bàn đi. Đường Vãn Kiều tức giận nói. Nữ bác sĩ đặt lọ thuốc lên trên cái bàn ở cạnh cửa. Cô ta còn chưa xoay người rời đi là đã nhìn thấy Đồng Kỳ Anh bước nhanh lại đây cầm lấy lọ thuốc rồi sau đó không chút cảm kích nào thẳng ai ném lọ thuốc vào trong thùng rác. Chị, nữ bác sĩ nhìn thấy hành động này Đồng Kỳ Anh. Cô ta vừa định nói gì đó rồi lại thôi. Cô ta nuốt lại những lời định nói vào lại trong bụng. Đồng Kỳ Anh cau mày bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị về nhà. Đường Vấn Kiều làm như không thấy chuyện vừa xảy ra. Nữ bác sĩ thấy mất mặt quá nên đã vung tay xoay người rời đi. Nữ bác sĩ kia là người của cậu Thập. Bình thường trong phòng y tế đều không có người cho nên cô ta thường xuyên không có mặt ở câu lạc bộ dạ mị. Đột nhiên lúc này xuất hiện ở đây thì chắc chắn là cậu Thập nhất thời kêu cô ta đến đây. Sau khi cô ta rời đi, Đường Vấn Kiều lấy cùi chỏ chọc chọc tay Đồng Kỳ Anh hỏi. Sao thế? Em sợ cậu Thập hại em à? Đồng Kỳ Anh gật đầu. Sau đó mặt mày hớn hở nói. Đêm nay chúng ta cùng về nhà nhé chị Kiều. Được thôi, dù sao đêm nay người của chị đều về hết rồi. Về nhà sớm một chút cũng được. Đường Vãn Kiều cười trả lời. Trên đường về nhà, Đường Vãn Kiều nói với Đồng Kỳ Anh rằng Vãn Minh Phương đã tìm người đến cứu cô và Thu Hương ra. Chị muốn biết ai là người đã cứu hai người bọn họ. Lúc đầu Đồng Kỳ Anh nghĩ là Đường Vãn Kiều biết người đó là ai. Nhưng sau khi nghe cô ấy hỏi vậy thì thầm nghĩ ngay cả cô ấy cũng không biết thì nhất định là Lý Nhã Uyên không muốn để nhiều người biết chuyện của cô ấy rồi. Nên cô chỉ đành nói dối Đường Vãn Kiều. Lắc đầu bảo mình cũng không biết người đó là ai. Đường Vấn Kiều mím môi. Nghĩ cũng đúng. Hình như chỉ có mình Vấn Minh Phương biết người đó. Với cả Vấn Minh Phương cũng không chịu nói với mình người đó là ai và người đó có quan hệ như thế nào với cậu Thập nữa. Nhưng mà có thể khiến cậu Thập bỏ qua cho hai người Đồng Kỳ Anh và Thu Hương cùng một lúc thì nhất định là người đó có quan hệ không hề đơn giản. Với cậu Thập, cách Trương.